Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 717, siêu tốc độ ánh sáng tin tức truyền lại 4600. Tại Microp Thế Giới, phần đông học giả nghiên cứu cùng Thôi Diễn bên trong. Tại người siêu phàm thực lực đến truyền kỳ về sau, hắn mỗi một tia lực lượng tăng trưởng đều muốn cùng thế giới tầng dưới chót định lý có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cái gọi là tầng dưới chót định lý, dĩ nhiên không phải gì đó, hỏa chi pháp tắc, ánh sáng lĩnh vực, loại này phiến diện hoặc là quá khái niệm đồ vật, bọn chúng là thiết thiết thực thực số liệu, tỉ như nói chân không tốc độ ánh sáng, dẫn lực hằng số, điện tử hạt nhân neutron chất lượng vân vân. Đương nhiên, đây bất quá là bộ phận vật lý hằng số. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều thuộc về tầng dưới chót định lý khái niệm. Tỉ như nói trí tuệ sinh mệnh tư duy phép tính, phản ứng phân hạch, phản ứng nhiệt hạch quá trình cụ thể, lớn phân tử tụ hợp vật hình thành, mọi việc như thế, thậm chí liền ngay cả một cái xã hội văn minh như thế nào thành lập, lại là như thế nào ổn định điểm này. Tại Microp thế giới người siêu phàm trong mắt, cũng coi như được là tầng dưới chót định lý chi nhất. Nói một cách khác, bất kỳ cái gì số liệu, kỹ xảo, công lý, định lý thậm chí liền xã hội nghiên cứu đều có thể xúc tiến người siêu phàm thực lực tăng cường. Mà đối với bọn hắn tới nói, như thế nào đem những này, tri thức, chuyển đổi thành thiết thực, lực lượng, chính là tu hành trọng yếu nhất một bước. Do xua lúc này, liền ngay tại tu hành, hắn hóa thân đứng tại vạn giới tế tự tràng trung tâm ngân sắc kén lớn phía dưới. Nhưng ý thức đã chui vào kén bên trong, khống chế nó vận động thế là liền có thể trông thấy. Đường kính vượt qua 200 mét, giống như ngọn núi nhỏ ngân sắc kén lớn bắt đầu chậm rãi lên không. Chung quanh của nó nổi lên thời không gợn sóng, tựa hồ là muốn rời khỏi vạn giới tế tự tràng, mà vạn giới tế tự tràng thống ngự ý chí trầm mặc nhìn chăm chú lên kén lớn rời khỏi. Mãi đến nó tiến vào hư không, thế giới bên ngoài hư không, vạn giới tế tự tràng xung quanh, giao xua thậm chí hình chiếu xuất hiện tại kén lớn bên trong. Hắn nhìn chăm chú lên trong cơ thể mình thép tinh vân xoay tròn, co vào, cuối cùng chậm rãi ngưng tụ đang nhấp nháy ngân sắc kết tinh chỗ. Cái này kết tinh xung quanh hư không đã hoàn toàn nghiêng lệch vặn vẹo, phảng phất phá thành mảnh nhỏ, trông không thấy kỳ thật thể, nhưng vẫn có kỳ dị chỉ từ bẻ cong ranh giới truyền ra, hiện lộ rõ ràng nó tồn tại. Nói như vậy, xem như xen vào vật chất cùng năng lượng ở giữa tồn tại tính lực lượng. Cương chi lực vốn nên không có thực thể, chỉ có tại nó suy biến chuyển đổi thành vật chất lúc mới có thể cụ tượng hóa. Nhưng giờ đây, thuần túy kết tinh đã thành hình, nếu như có người có thể biết được thế giới mới sinh lúc cảnh tượng, hoặc là từng tại trước đây không lâu hư không đại tuyền qua chỗ chứng kiến vô số tạo ra tinh vân đoàn đàn sinh trong nháy mắt, như vậy hắn liền sẽ biết, kia màu bạc kết tinh, trên thực tế chính là cương chi lực ngưng tụ tới cực hạn sản phẩm. Nó mỹ lệ không gì sánh được, hoàn toàn vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, phảng phất ẩn chứa thế gian hết thảy huyền bí. Tại quan sát cái này kết tinh trong nháy mắt, Joshua trong lòng liền sinh ra một tia minh ngộ, tiếp xuống hắn sẽ có ba con đường có thể đi. Kia là cái này đa nguyên trong vũ trụ đã từng xuất hiện, cùng cương chi lực tương quan con đường. Đầu thứ nhất con đường là sinh mệnh con đường. Người siêu phàm sẽ lấy cái này cương chi lực kết tinh là sinh mệnh hạch tâm, diễn sinh thuần túy nhất cùng cực hạn sinh mệnh hình thái. Đây là Hera nạp đây con đường, cũng tức là hư không to lớn thú vật con đường. Nó điểm cuối cùng là kể 10 hơn 100 lần với tiêu chuẩn hàng tinh thể tích hà hệ cấp sinh mệnh thể. Quá mức to lớn chất lượng lại dẫn đến nó tự mình đổ sụp, cuối cùng hóa thành vô số phân liệt cương chi lực kết tinh. Những này kết tinh có lại sinh ra thế giới mới, sinh sôi ra hoàn chỉnh sinh thái quyển, có một số lại biến thành mới hư không to lớn thú vật. Đây chính là đám cự thú sinh sôi cùng tuần hoàn, nhưng cùng những cái kia tự nhiên đản sinh hư không to lớn thú vật khác biệt. Bởi vì thăng hoa mà thành tựu người siêu phàm xa so với bọn chúng mạnh hơn. Đầu thứ hai con đường là sáng tạo con đường. Người siêu phàm sẽ lấy cái này cương chi lực kết tinh là năng lượng hạch tâm, cấu trúc ra tinh diệu nhất phức tạp vạn vật mô hình. Hắn đem nắm giữ sáng tạo vạn vật, đủ để bỗng dưng thúc đẩy sinh trưởng ra một cái sinh thái quyển lực lượng. Đây là vô số cổ long nhóm đi con đường, nó điểm cuối cùng là vô số thế giới, vô số trong truyền thuyết thần thoại tạo vật chủ. Chỉ cần tự thân cương chi lực dự trữ đủ, nó thậm chí có thể theo hư không bên trong bỗng dưng chế tạo ra một cái sinh mệnh vị diện. Có lẽ, đa nguyên trong vũ trụ thật có một chút sinh mệnh vị diện chính là từ tạo vật chủ, sáng tạo. Bọn chúng phiêu bạt trong hư không, đi qua cái này đến cái khác tĩnh mịch thế giới, sau đó vì chúng nó gieo rắc sinh mệnh hạt giống. Lệnh cái này đến cái khác chủng tộc cùng văn minh sinh ra. Đương nhiên, cho đến nay, không có bất kỳ cái gì văn minh quan sát được qua tạo vật chủ cấp tồn tại. Cổ long nhóm có sáng sinh chi lực đã là cực hạn. Mà điều thứ ba con đường là thế giới con đường. Đi đến một bước này, người siêu phàm sẽ lấy cái này cương chi lực kết tinh làm trung tâm, sáng tạo ra một cái tiểu thế giới, thế giới lớn nhỏ từ người siêu phàm cương chi lực dự trữ mà định ra. Bất quá, trừ cái đó ra, Joshua đối nó hoàn toàn không biết gì cả. Đúng là như thế, so sánh với có qua tiền lệ, có tình huống tương tự cùng thực tiễn người đệ nhất đệ nhị con đường. Điều thứ ba con đường tràn đầy bất ngờ, Joshua không biết con đường này có người hay không đi qua. Cũng không biết con đường này đi tới cực hạn lại là thế nào. Hắn thậm chí không rõ ràng sáng tạo ra cái này thế giới về sau, chính mình lại biến thành gì đó bộ dáng. Có lẽ, sáng tạo giả sẽ trở thành mới cương mãng, hoặc là một cái sơ cấp tạo vật chủ. Ai biết, bất quá, cương mãng là ở thế giới cùng văn minh sinh ra sau đó mới tồn tại. Bọn chúng cũng không phải là thế giới sáng tạo giả, chỉ là thế giới chính mình diễn sinh ra ý chí, thậm chí liền ngay cả Gremlin nữ hoàng nhóm đều so cương mãng muốn tới gần điều thứ ba con đường. Bọn họ lấy tự thân lực lượng trong hư không duy trì một cái nhân tạo vị diện, đồng thời chính đưa nó không ngừng mà hướng bình thường thế giới chuyển biến. Đây là Joshua duy nhất biết. Cùng loại với điều thứ ba con đường thực tiễn người, có thời gian mà nói, hoàn toàn chính xác có lẽ bái phỏng một lần Gremlin nhóm. Nghĩ tới đây là, Joshua không khỏi hơi xúc động, những này trời sinh liền có thể nắm giữ năng lượng siêu phàm chủng tộc. Ở phương diện này so với nhân loại đi muốn càng xa a. Đúng. Joshua Hịnh không có lựa chọn có tiền lệ cùng thực tiễn người đệ nhất đệ nhị con đường. Hắn cơ hồ không hề do dự lựa chọn tiếp cận chưa biết con đường thứ ba. Một đầu chưa hề có người đi qua, cũng không biết điểm cuối cùng đến tột cùng ở phương nào con đường. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đệ nhất đệ nhị con đường có khả năng có lực lượng là đã biết, có thể xác định. Mà lực lượng này coi như đi tới cực hạn, trở thành chân chính vũ trụ siêu cấp sinh mệnh, thành có thể tùy ý chế tạo vị diện tạo vật chủ, cũng chưa chắc có thể đạt thành Joshua trong lòng mục tiêu. Joshua muốn thực hiện mục tiêu, thật sự là quá nhiều, liên lụy cũng quá rộng quá lớn. Hắn muốn diệt trừ tà thần, biết được bọn chúng vì sao mà sinh ra. Hắn muốn tiến về đa nguyên vũ trụ trung tâm, muốn tìm được thánh hiền, hỏi thăm mục tiêu của đối phương. Hắn muốn tìm tòi nghiên cứu đa nguyên vũ trụ trật tự cùng hỗn độn luân chuyển bi ai chi hoàn, minh bạch bọn chúng phía sau lý do. Còn có, chiến sĩ nhất ngây thơ, nhất ngạo mạn một mục tiêu. Hắn muốn cải biến cái này đa nguyên vũ trụ. cái này đa nguyên vũ trụ thật sự là quá mức hắc ám âm trầm. Joshua càng là tại mỗi cái dị thế giới ở giữa xuyên thẳng qua, thì càng có thể rõ ràng cảm giác được điểm này. Xuyên thẳng qua trong hư không, lúc nào cũng có thể mang đến khủng bố tai nạn to lớn thú vật. Theo ma triều tuần hành, thôn phệ văn minh thế giới tà thần, sớm đã hủy diệt, lại kéo lấy chưa vong thân thể kéo dài hơi tàn. Thậm chí xâm lấn cái khác văn minh thâm uyên còn có từng tái một không biết đến tột cùng là vì sao mà sinh ra hư không tai nạn. Bọn chúng ngăn cách thế giới tinh hà, lệnh hỏa diễm ánh sáng vô pháp chiếu sáng viễn phương. Joshua nhớ lại rất nhiều. Colonos, thế giới hư không to lớn thú vật Levia. Uner, thế giới nhìn thấy thiên tai tà thần hình chiếu. Kiếp trước xâm lấn Microp, thế giới thâm uyên liên quân. Còn có theo nhãn ma đại quân Him trong trí nhớ nhìn thấy. Đem một khỏa tinh cầu đẩy vào mặt trời siêu tân tinh bạo phát. Đây đều là chân thật bất hư sự tình. Chiến sĩ có thể khẳng định, từng cảnh tượng ấy tuyệt đối ngay tại đa nguyên vũ trụ mỗi một chỗ trình diễn. Nhưng chính là tại như thế hỏng bét đại hoàn cảnh bên trong. Trật tự cùng trật tự, văn minh cùng văn minh lại còn tại tự giết lẫn nhau. Không nói những cái kia vì tranh đoạt cổ long lực lượng mà không biết từ nơi nào xuất hiện tranh đoạt người. Sibea, thế giới văn minh thậm chí kém chút hủy diệt tại chính mình văn minh tối cường giả trong tay. Một cái lúc đầu rất có tiềm lực, có lẽ có thể trở thành ngăn cản hỗn độn tà thần trợ lực văn minh cùng cường giả, bởi vì bất đắc dĩ. Lý do trở thành bế tỏa tương lai địch nhân. Loại chuyện này, phàm là trải qua một lần, liền sẽ cảm thấy phi thường hậm hực. Cho nên Joshua muốn cải biến cái này đa nguyên vũ trụ, cũng không phải là đơn giản diệt trừ tà thần cùng ác ma, mà là càng thêm căn bản, triệt để xóa đi hỗn độn còn có thâm uyên tồn tại căn cơ. Kalis miệng bên trong nói ra thánh hiền lực lượng, kia tại đa nguyên trong vũ trụ tăng lên một loại hoàn toàn mới siêu phàm chi lực cảnh giới là. Joshua cung cấp một khả năng nhỏ nhoi hy vọng. Nếu thánh hiền có thể từ không tới có, sáng tạo ra thánh quang loại này hiện dùng siêu phàm lực lượng, như vậy hắn vì cái gì liền không thể theo có tới không? Triệt để xóa bỏ tất cả hủy diệt ngọn nguồn. Cuối cùng sẽ có một ngày, thuộc về hắn hỏa diễm sẽ bốc cháy khắp đa nguyên vũ trụ, chiếu sáng tất cả văn minh cùng trật tự. Đương nhiên, Joshua biết, điều thứ ba này con đường chưa hẳn có thể cho chính mình cần có lực lượng, cho dù là có thể, đó cũng là rất lâu sau đó sự tình. Hắn hiện tại cần làm chính là đem tiểu thế giới này sáng tạo ra đến. Đi đến bước đầu tiên, kén lớn bên trong là một mảnh hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách độc lập hư không. Phát lơ vì khống chế Sibea, thế giới thời gian thủ pháp, để do luôn được ích lợi không nhỏ. Cho nên hắn cố ý lấy thân thể của mình làm vách tường, bao khỏa một mảnh hư không, mà tại cái này chỉ có một cái duy nhất quan trắc người. Tất cả tin tức hoàn toàn bị hắn nắm giữ hư không. Không hề nghi ngờ là tốt nhất tân thế giới nơi đản sinh. Có thể trông thấy, màu bạc tinh vân phi tốc xoay tròn lấy, mà tại này đoàn tinh vân trung tâm, có một mai sen vào hư huyễn cùng hiện thực ở giữa. Nhưng lại cũng không phải là vật chất, cũng không phải là năng lượng, chỉ có thể nói là tồn tại, kết tinh. Kia là hội tụ Joshua bản thể phần trăm 98% vật chất năng lượng tuyệt đối cương chi lực hạch tâm. Thế gian hết thảy sự vật đều là có chất lượng, mà có chất lượng liền có dẫn lực. Cho dù là cực kỳ nhỏ hạt cơ bản cũng có dẫn lực. Nó từ trường lại vặn vẹo thời không, hình thành lõm xuống. Cái này lõm xuống chính là dẫn lực bản chất. Chất lượng càng lớn, vặn vẹo cùng lõm xuống cũng liền càng nghiêm trọng hơn. Dẫn lực tự nhiên cũng liền càng lớn. Cương chi lực kết tinh cũng không phải là giản tịnh trạng thái vật chất, cũng không phải hắc động. Có thể nó vẻn vẹn là tồn tại, liền làm hư không hướng vào phía trong lõm xuống, vặn vẹo thành phễu hình. Đây cũng không phải là bởi vì nó có cực kỳ to lớn chất lượng, mà là bởi vì nó chính là lõm xuống bản thân. Mặc dù nói, nếu như này cương chi lực kết tinh suy biến là vật chất, như vậy nó như nhau sẽ có được lệnh hư không lõm xuống chất lượng. Nhưng đây cũng không phải là một chuyện. Cương chi lực là sáng thế lực lượng, nó suy biến về sau là hình thành thế gian vạn vật hạt cơ bản. Tại suy biến trước, nó cũng có thể thông qua người nắm giữ tâm ý, hóa thành đủ loại kỳ dị quyền hành. Loại lực lượng này chỉ cần tồn tại, liền sẽ không ngừng vặn vẹo thế giới, thậm chí cả hư không. Mà cao nồng độ cương chi lực thể rắn, thậm chí trực tiếp lại dẫn phát sáng thế hiện tượng. Mà do xua muốn làm, chính là dụ phát sáng thế hiện tượng, lệnh cái này vặn vẹo triệt để sụp đổ. Lệnh cái này lõm xuống, phếu, triệt để khép kín, trở thành một cái lấy kết tinh là trung tâm hạch tâm độc lập không gian, cũng tức là tân thế giới hình thức ban đầu. Nhưng là không đủ, cương chi lực nồng độ còn chưa tới đủ để dụ phát sáng thế hiện tượng tình trạng. Cảm giác kết tinh giờ đây tình trạng, do rua tâm trí hình chiếu lắc đầu, kỳ thật này rất bình thường. Bởi vì bồi dưỡng chiến sĩ giờ đây thành tựu, kỳ thật chính là hư không đại tuyền qua đại quy mô sáng thế hiện tượng. Khi đó, vô số thép hạt cực nhỏ hội tụ thành thực thể, tựa hồ đem Joshua trở thành một cái thế giới hình thức. Ban đầu, điên cuồng là nó quán trú cao nồng độ cương chi lực. Nếu lúc ấy Joshua không có phản kháng, như vậy hắn hiện tại nên đã đánh mất tự mình ý chí, hóa thân thành một cái thế giới hình thức ban đầu, theo đại tuyền qua trào lưu phiêu đãng. Chính là bởi vì khi đó, Joshua quả quyết ngăn cách cương chi lực quán trú, cho nên hắn mới bảo vệ được tự mình ý chí, có thể lấy chính mình ý chí chi phối sang thế quá trình cơ hội. Nhưng cũng chính vì vậy, tạo thành Joshua giờ đây dự trữ không đủ, tạm thời vô pháp hoàn thành sáng thế. Bất quá chiến sĩ đã sớm nghĩ đến chuyện này, cho nên hắn mới đưa chính mình bản thể kén lớn đưa đến hư không bên trong, để thu thập đại ma chiều bên trong phiêu đãng vô số vô chủ thép hạt cực nhỏ, chậm chậm phong phú chính mình dự trữ microb thế giới tường ngoài. Bởi vì thế giới bản thân to lớn chất lượng, vô cùng vô tận đại ma chiều vũ khí đều đang hướng phía thế giới tầng ngoài hội tụ mà đi. Những này đến từ đa nguyên trung tâm vũ trụ, có lẽ là cái khác chết đi thế giới di hài năng lượng thủy triều lên xuống ngay tại từng chút thấm nhập thế giới bên trong, lệnh thế giới nội bộ nồng độ năng lượng ngày càng nặng nề. Mà liền tại cách thế giới tường ngoài cách đó không xa, có một cái bạc kén, nó phiêu đãng tại năng lượng vũ khí dày đặc nhất địa phương. Phảng phất sinh vật trái tim thông thường nhảy lên, mà nó mỗi một lần nhảy lên đều sẽ hút vào đại lượng đại ma chiều năng lượng vũ khí. Sau đó tại lọc đi trong đó thép hạt cực nhỏ về sau, lại đem một bộ phận tàn dư năng lượng phun ra. Có thể trông thấy, bởi vì bạc kén tiếp tục không ngừng phun ra, hội tụ ở bên cạnh nó năng lượng vũ khí cũng càng thêm nặng nề, thậm chí tới vô pháp nhìn thấy tình trạng. Nói đến, ta như vậy đại lượng hấp thu ma chiều bên trong thép hạt cực nhỏ mà nói, tựa hồ còn có thể chậm lại thế giới nội bộ quyền hành giác tỉnh tốc độ, để giác tỉnh quá trình đến càng thêm nhẹ nhàng. Những Joshua khống chế bạc kén còn quấn microb thế giới chuyển động, giống như một quả nho nhỏ vệ tinh. Hắn không khỏi nghĩ đến đại lục ở bên trên còn không có gây nên quá nhiều người chú ý quyền hành giác tỉnh giả nhóm, không khỏi yên lặng nhất tiếu. Thật đúng là ngoài dự liệu thu hoạch, xác định bạc kén vờn quanh thế giới xoay tròn quỹ đạo. Tịnh đem sau đó hấp thu hành động làm tốt quy hoạch về sau, Joshua cũng không đang chăm chú chính mình bản thể. Hắn ý chí một lần nữa trở lại ở vào vạn giới tế tự tràng phía trong hóa thân bên trong. Không có hư không đại tuyền qua hoàn cảnh như vậy, hấp thu thép hạt cực nhỏ là một cái có chút quá trình khá dài. Nhưng tổng thể mà nói, dạng này đến lực lượng càng thêm dễ dàng nắm giữ. Có thể là chiến sĩ ngày sau sáng thế hành động chôn xuống tốt đẹp phục bút. Huống chi, giao xua cũng không phải là không có thu hoạch. Vạn giới tế tự tràng bên trong, giao xua hóa thân nâng lên hai cái tay của mình. Hắn tay trái cùng trong lòng bàn tay phải, đồng thời xuất hiện hai cái hơi mờ pha lê tinh thể. Giao xua nhìn chăm chú lên này hai cái pha lê tinh thể. Sau đó, hắn điều động năng lượng, đốt sáng lên tay phải chỗ tinh thể, khiến cho phát ra màu trắng lóa quang mang, mà tại cùng một trong nháy mắt, ở vào chiến sĩ lòng bàn tay trái chỗ pha lê tinh thể. Cũng trong cùng một lúc phát sáng lên mà cái này cái gọi là cùng một thời gian. Cũng không phải là đại khái một dạng, mà là hoàn toàn nhất trí. Phải biết, cho dù là quang, muốn vượt qua 1 mét khoảng cách, cũng là cần thời gian. Tuyệt đại bộ phận hiện thực thế giới nhìn như đồng thời phát sinh sự tình. Tại cực kỳ nhỏ li ti thời gian tiêu chuẩn bên trên cũng là có tuần tự. Hoàn toàn đồng thời, gần như không có khả năng tồn tại. Cơ hồ, không tệ, nhìn lại tại sáng thế thành công phía trước, ta còn có thể dự chi một chút thù lao. Nhìn xem chính mình hai tay bên trong phát sinh một màn. Này, Joshua hài lòng nhẹ gật đầu. Ở vào chiến sĩ bản thể bên trong cương chi lực kết tinh. Mặc dù còn chưa có tới có thể dụ phát sáng thế hiện tượng tình trạng. Nhưng là nó tồn tại đã đủ để vặn vẹo bộ phận hiện thực. Để Joshua có thể căn cứ từ mình biết các loại định lý cùng tri thức. Tại trong cơ thể của mình sáng tạo ra một loại nào đó cũng không phù hợp đại thế giới lẽ thường. Duy chỉ có tại chính hắn trong thân thể có thể có hiệu lực phi thường biết định lý. Mà do xua cái thứ nhất sáng tạo, chính là một loại cũng không tồn tại ở hiện thực thế giới vật chất. Một loại hoàn mỹ phù hợp, lượng tử dây dưa hiện tượng. Có thể đạt thành siêu tốc độ ánh sáng tin tức truyền lại hoàn toàn mới hạt nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.